Kiều Kiều sư nương, chương 740, Vương phi tỷ muội 2. Góc truyện audio.com. Làm Vương Tuyết Nhạn có chút thẹn thùng, có chút tân kỳ ghé vào giường thượng, đem nàng cái kia mặc dù không bằng nãi tỷ cực đại, nhưng cũng là rất tròn hữu hình, trắng nõn mê người tuyết đồn cao cao mân mê ở Lăng Phong trước mặt khi. Lăng Phong thế nhưng không tự giác có chút run run đứng lên. Hắn nuốt một ngụm nước miếng, đang cầm Vương Tuyết Nhạn tưởng hương mông, hơi có chút yêu thích không buông tay thưởng thức. Lăng Phong cũng là bụi hoa lão thủ, nhưng mắt thấy một đôi hoa tỷ muội sắp sửa ở chính mình trước mặt nở rộ. Này làm hắn vô luận như thế nào đều có chút khó có thể tự chế. Lăng Phong thưởng thức Vương Tuyết Nhạn kia gợi cảm, hơn nữa co giãn 10 phần hương mông. Hắn liếm liếm môi khô khốc, bỗng nhiên. Hắn kia trích ma thủ thân hướng về phía Vương Tuyết Nhạn kia nhãn nhụi như bảo trai ngọc giống nhau âm phụ. Nhất sờ dưới, hắn lắp bắp kinh hãi. Nguyên lai, kia non mềm ấm áp nhục phùng thượng. Dĩ nhiên là thấp hồ hồ, trắng mịn cực, không nghĩ tới Vương Tuyết Nhạn thế nhưng có phản ứng. Lăng Phong đem ướt sũng ngón tay ở Vương Tuyết Nhạn mặt cười tiền nhất khoa tay múa chân. Trơ mặt ra hỏi, này, đây là có chuyện gì nha? Vương cô nương chớ không phải là động xuân tâm. Vương Tuyết Nhạn nhất thời vẻ mặt đỏ bừng. Nàng vốn ngay tại vì chính mình kìm lòng không đậu mà nổi giận. Lăng Phong tái ở nàng trước mặt như thế trêu đùa, lại đem nàng xấu hổ đến hận không thể chui vào lý đi. Ngươi nói bậy, ta không biết. Vương Tuyết Nhạn lo lắng không biết như thế nào cho phải. Nhưng nàng như thế động tác cũng là đem kia tuyết đồn ở Lăng Phong trước mặt tả diêu hữu hoàng. Lăng Phong lại hai mắt bốc hỏa, kia vốn liền chính ở cao hứng thất tinh long bổng càng thêm nóng lòng muốn thử. Hắn cũng không tưởng tái đậu Vương Tuyết Nhạn, bởi vì hắn cảm thấy chính mình nhẫn nại nữa trong lời nói sợ là yếu bốc cháy lên. Lăng Phong cười nằm ở Vương Tuyết Nhạn bên tai, nhẹ giọng hỏi. Kia cần phải chậm bang Vương cô nương bỏ này phiền táo dục hỏa nha. Đối mặt Lăng Phong khiêu khích, đơn thuần Vương Tuyết Nhạn tự nhiên chống đỡ không được. Nàng lo lắng đong đưa hai hạ tuyết đồn, nói, người nếu có thể trong lời nói cũng sắp đến đây đi. Người ta xem tỷ tỷ chịu khổ mới thay tỷ tỷ. Ngươi, mau chút, Lăng Phong dâm tà cười. Hắn đem còn có chút thấp hoạt thất tinh long bổng thao khởi. Đem đại quy đầu theo Vương Tuyết Nhạn song cổ gian xuyên qua. Để ở tại kia tựa hồ ở đối hắn triệu hồi tuyết trắng sáng chỉ tại cái động khẩu chung quanh có chút hứa đen thùi cỏ tranh nhục phùng thượng. Chậm đến đây, ngươi chịu đựng chút, nói xong, Lăng Phong liền chậm rãi đem thất tinh long bổng hướng Vương Tuyết Nhạn mật huyệt lý cử đi. Nha, a, Vương Tuyết Nhạn cắn chặt răng, nhưng vẫn là nhịn không được kêu ra tiếng đến. Mà cùng với của nàng tiếng kêu, Lăng Phong thất tinh long bổng cũng dần dần đem kia phong tỏa thịt huyệt hai phiến nộn thịt tễ khai. Hướng về kia chặt chẽ âm đờ, o ở chỗ sâu trong sông vào. Nhưng Vương Tuyết Nhạn vẫn là tấm thân xử nữ, cấp nàng hư thân lại là Lăng Phong hôm nay phú hơn người hạng người. Cho nên, rất nhanh, Lăng Phong liền cảm giác được, chính mình thất tinh long bổng đi tới chịu chờ. Cứ việc có dâm dịch trơn, nhưng hắn vẫn là cảm thấy bước đi duy gian. Lăng Phong không nghĩ là thủ tồi hoa, nhưng hiện tại tình thế hắn là không có thời gian đến tinh tế bào chế Vương Tuyết Nhạn. Vì thế, hắn quyết định dài đao không bằng đoạn đao. Lăng Phong hạ quyết tâm, hắn hai tay ôm lấy Vương Tuyết Nhạn mượt mà tuyết đồn. Hít sâu một hơi, hải, đột nhiên, hắn một tiếng quát lớn. Thất tinh long bổng hung hãn hướng về Vương Tuyết Nhạn mật đạo sâu nhất chỗ chưa từng có từ trước đến nay phóng đi. Đồng thời, hắn song trưởng mạnh đem Vương Tuyết Nhạn thắt lưng khố hướng chính mình trong lòng lôi kéo. Song hướng hợp lực dưới. Lập tức, thất tinh long bổng hoàn toàn phá khai rồi Vương Tuyết Nhạn âm đờ, o trở ngại. Đem kia cận có một tia chướng ngại như dẫm trên đất bằng thẳng hướng đi qua. Đại quy đầu thẳng nhập Vương Tuyết Nhạn hoa tâm lý. A, Vương Tuyết Nhạn kêu thảm thiết một tiếng. Nàng chỉ cảm thấy chính mình như là cũng bị xé rách thành hai nửa dường như. Lăng Phong kia thật lớn, thất tinh long bổng tráng kiện làm cho người ta sợ hãi không nói. Còn nhiệt nóng lên, sắp nhập chính mình hạ thể, tựa như để vào nhất đại điều thiêu đốt than lửa giống nhau. Nàng kịch liệt lay động đong đưa chính mình kia linh hoạt mượt mà tuyết đồn. Nhưng bất đắc dĩ chính mình vòng eo bị Lăng Phong ôm gắt gao. Căn bản không thể đào thoát, mà chính mình dãy dụa ngược lại là tiến thêm một bước kích phát rồi Lăng Phong dâm tính. Lăng Phong trong ánh mắt hiển lộ ra đỏ đậm tơ máu. Hắn ta cười ôm lấy Vương Tuyết Nhạn thịt mông không để ý chết sống táo lên. Vương Tuyết Nhạn kêu thảm thiết liên tục, Vương Vân Hy trong lòng cũng là không đành lòng. Bất quá, nàng cũng là nỗ lực đi đến muội muội bên người. An ủi nói, nhẫn một chút Tuyết Nhạn, trong chốc lát ngươi cũng sắp sống thật. Nghe được tỷ tỷ như vậy khuyên chính mình, Vương Tuyết Nhạn trong lòng có chút hy vọng. Nhưng phía dưới truyền đến từng trận xé rách đau đớn lại làm cho nàng có chút nổi giận mắng. Phi, phiến tử, nói hội đau một chút. A, đau tử lạp. Lăng Phong một bên hảo ngôn an ủi, một bên âm thầm dùng quy đầu điểm đánh Vương Tuyết Nhạn thịt huyệt nội vài cái huyệt đạo. Giảm bớt này đau đớn. Vương Tuyết Nhạn miệng tuy rằng mắng hung, nhưng dần dần, cùng với Lăng Phong thất tinh long bổng hữu lực tiến lên. Nàng kia tươi mới âm đờ, hòn nội cũng dần dần cảm nhận được kia dị thường phong phú cảm giác. Tựa hồ âm đờ, o lý mỗi một tấc không gian đều bị nhồi. Mỗi lần, Lăng Phong hăm hở tiến lên khi, âm đờ, o lý không khí đều đã bị đè ép theo thất tinh long bổng cùng âm đờ, o vách tường khe hở lý chạy ra. Cho nên, Vương Tuyết Nhạn cũng sẽ cảm thấy hạ thể cực độ bành trướng. Mà làm Lăng Phong rút ra khi, bởi vì huyệt nội nộn thịt bị hấp dẫn niêm mang hướng ra phía ngoài nhảy ra. Nàng lại hội cảm thấy cực độ hư không? Vương Tuyết Nhạn chỉ cảm thấy đến chính mình thể xác và tinh thần ở thống khổ cùng thỏa mãn trong lúc đó bị tra tấn. Ngươi, a, phải chết, đã chết, nha, Vương Tuyết Nhạn muốn mắng nhân, nhưng là căn bản không thể mắng ra một câu chỉnh nói đến. Bởi vì nàng đã muốn có chút điên cuồng đứng lên, theo nàng mật đạo lý dâm dịch phân bố gia tăng, Lăng Phong chủ đưa cũng thông thuận đứng lên, hắn lúc này hiểu được tiểu nha đầu là khổ tận cam lai. Liền chấn hưng tinh thần, dứt khoát hẳn hoi bắt đầu sát phạt đứng lên, cái kia tráng kiện làm cho người ta sợ hãi thất tinh long bổng ở Vương Tuyết Nhạn khéo léo mật huyệt lý cắm vào nhảy ra. Liên quan đê, em thủy vẩy ra đến giường thượng cùng tháp tiền thượng, Vương Vân Hy vốn bị Lăng Phong táo tứ chi bùn rùn. Không hề khí lực, nhưng nhìn đến như thế dâm mỹ cảnh sắc nhất thời lại bị gợi lên dâm tính. Nàng xem vừa mới táo quá nam nhân của chính mình, đang ở dùng không lâu còn tại chính mình thịt huyệt lý sáp nhập rút ra dũng mãnh chinh chiến thất tinh long bổng. Ở chính mình muội muội âm đờ. O lý làm đồng dạng sự tình, tuy rằng cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng là cảm thấy một tia khôn kể kích thích, đem nàng kia vốn bị hoàn toàn kiêu diệt dục hỏa lại châm. Nhưng lại làm tầm trọng thêm, thiêu đốt càng thêm tràn đầy. Dần dần, Vương Vân Hy cảm thấy chính mình có chút không kềm chế được. Nàng một chi thủ không được xoa nắn tễ niết chính mình kia đối no đủ trắng nõn thịt hoàn. Một khác chi thủ tác thân đến chính mình cổ gian, dùng xanh miết ngón tay ngọc khu lấy khởi chính mình kia đã muốn lưu thủy dốc sách tao huyệt đến. Một bên là Lăng Phong cùng Vương Tuyết Nhạn như hai điều hình người thịt trùng bàn trắng trợn dây dưa cùng một chỗ. Kịch liệt tính chiến, bên kia còn lại là Vương Vân Hy ở vòng ngã mình say mê. Dùng linh hoạt hai tay ở chính mình trên người tìm kiếm lạc thú. Tìm kiếm khoái hoạt. Tuy rằng thời tiết như trước rét lạnh, nhưng trong phòng cũng là xuân ý giạt rào, ấm áp xuân phong chung làm cho người ta nhìn tranh luận lấy tự kềm chế. Thấy Vương Tuyết Nhạn không có cự tuyệt chính mình, ngược lại nhắm lại mắt đẹp một bộ nhâm chính mình bài bố bộ dáng. Lăng Phong nhất thời biết nàng đã muốn có điểm khổ tận cam lai. Trên mặt dâm đãng tươi cười nhất thời cười càng thêm dâm đãng đứng lên. Dâm thủ bắt đầu ở nàng kia cụ nhu nhược không có xương tuyệt mỹ thân thể thượng vuốt ve đứng lên. Vuốt ve đồng thời, Lăng Phong miệng cũng không có đặt ở nơi đó nhàn rỗi. Bắt đầu theo Vương Tuyết Nhạn như ban ngày Nga bình thường thon dài trắng nõn cổ. Đi xuống tới lui tuần tra, ở Vương Tuyết Nhạn trắng mịn tuyết trắng ngọc trên lưng hôn môi liếm thì. Trên người truyền đến từng trận khoái cảm xứ Vương Tuyết Nhạn cảm thấy vô cùng thoải mái. Kích thích, nhu nhược không có xương ngọc thủ cũng nhịn không được ở Lăng Phong trên người nhẹ nhàng vuốt ve đứng lên. Cảm thụ hắn kia cường tráng thân hình cấp chính mình mang đến cảm giác an toàn. Lăng Phong phía sau nhẹ nhàng rời khỏi Vương Tuyết Nhạn thân thể. Vương Tuyết Nhạn không hiểu một trận hư không, đang nghĩ tới ra tiếng đem Lăng Phong kêu trở về, nhưng lại xỉ cho mở miệng, không biết như thế nào mở miệng. Ngay tại Vương Tuyết Nhạn không biết làm sao thời điểm, Lăng Phong nhẹ nhàng dọn xong Vương Tuyết Nhạn hoàn mỹ không tì vết thân thể. Nhìn nàng vẻ mặt đỏ bừng sắc, hai tay gắt gao che đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn bộ dáng. Lăng Phong trên mặt biến mất dâm đãng tươi cười lại xuất hiện ở hắn kia trương anh tuấn trên mặt. Cúi người nhẹ nhàng lấy khai cặp kia tuyết trắng bàn tay trắng nõn. Nhìn nàng cười dâm đãng nói, Vương cô nương, ngươi như thế nào còn như vậy thẹn thùng, mở to mắt nhìn chậm, chậm yếu ngươi làm dâm đãng động tác cho chậm nhìn xem. Nghe thấy Lăng Phong trong lời nói, Vương Tuyết Nhạn trong lòng càng thêm thẹn thùng, chậm rãi mở kia đôi nhắm chặt hai mắt, thấy hắn vẻ mặt cười dâm đãng nhìn chăm chú vào chính mình. Nhớ tới hắn vừa rồi nói trong lời nói, không khỏi hờn dỗi liếc trắng mắt, sảng giọng, đại sắc lang, ngươi lại bắt đầu khi dễ người ta không bao giờ nữa để ý ngươi, nói xong nhắm lại hai mắt. Bà đầu xoay đến Vương Vân Hy bên kia không hề nhìn hắn. Lăng Phong biết Vương Tuyết Nhạn chịu không nổi chính mình trắng trợn khiêu khích trong lòng thực thẹn thùng. Cười dâm đãng một chút, cúi đầu vươn thân đầu bắt đầu ở thân thể của nàng thượng liếm hôn đứng lên. Liếm hôn đồng thời, hai tay cũng không có nhàn ở nơi nào, nhất chỉ tại kia cụ ôn nhu thân thể đi lên hồi vuốt ve. Một khắc trích chậm rãi hiện lên nàng trước ngực kia đối cao ngất đầy đạn bộ ngực sữa vuốt ve, còn không khi liếm hôn bộ ngực sữa thượng kia khỏa đỏ tươi nụ hoa. Mỗi lần đều biến thành Vương Tuyết Nhạn thở gấp phụt phụt đỏ ửng trải rộng. Ở Lăng Phong không ngừng hôn môi, vuốt ve hạ, Vương Tuyết Nhạn hô hấp bắt đầu dồn dập đứng lên. Từng trận thấp kém mê người tiếng rên rỉ không ngừng theo nàng kia trương hương thơm mà lại hồng nhuận miệng phát ra. Mê người dâm đãng tiếng rên rỉ tiến vào Lăng Phong trong tai. Giống nhau một bao xuân dược bị hắn ăn vào đi giống nhau. Nhất thời dục hỏa mạnh thêm, hai tay vuốt ve lực lượng dần dần gia tăng, làm cho Vương Tuyết Nhạn thoải mái dị thường, tình dục dần dần kéo lên. Lăng Phong môi dần dần đi tới Vương Tuyết Nhạn bằng phẳng trắng nõn bụng gian. Nhìn tả hữu hai điều tuyết trắng thon dài đùi đẹp, cùng với một đôi tiêm mỹ tinh xảo còn tản ra từng trận mùi thơm chân ngọc. Lăng Phong trên mặt dâm đãng tươi cười nhất thời cười càng thêm dâm đãng đứng lên. Lăng Phong nhẹ nhàng nâng lên Vương Tuyết Nhạn nhất trích chân bó. Cảm giác chân bó nha trắng nõn oánh nhuận. Khéo léo tinh xảo, một viên khỏa chỉ bụng trong suốt trong sáng, nổi lên nhu hòa sáng bóng, móng tay tựa như nhất mảnh nhỏ phiến thủy tinh không hề tì vết nào. Giơ lên chân bó nha xuyên thấu qua ánh mặt trời đều có thể nhìn đến chính mình thủ ảnh. Đặt ở trong tay quan sát trong chốc lát sau, Lăng Phong chậm rãi cúi đầu, vươn đầu lưỡi bắt đầu ở chân ngọc thượng hôn môi đứng lên. Ôn nhu ra thịt sứ Lăng Phong liếm đi lên sứ không có cảm giác được chính mình liếm là một chân, mà là một đoàn mềm nhũn chi ngọc, liếm hôn hoàn nhất trích chân ngọc sau, Lăng Phong môi thay một khác trích chân ngọc, đặt ở trong tay nhấm nháp, sau đó Lăng Phong miệng chậm rãi theo Vương Tuyết Nhạn trắng noãn mắt cá chân hướng Vương Tuyết Nhạn trong suốt trong sáng thon dài đùi đẹp thượng di. Động, ở Vương Tuyết Nhạn trắng nõn ra thì thượng lưu lại một lộ nước miếng sau. Lăng Phong môi rất nhanh đi tới Vương Tuyết Nhạn hai chân gian kia phiến thản nhiên thảo nguyên ngoại. Thấu đi qua, nhất thời một trận mùi thơm theo phương thảo trung từ từ phiêu ra tiến vào đến Lăng Phong xoang mũi lý. Thật sâu hấp nghe thấy một chút này cổ mùi. Lăng Phong chậm rãi mở hai mắt hướng nằm ở trên giường Vương Tuyết Nhạn nhìn lại. Làm thấy Vương Tuyết Nhạn một bộ hưởng thụ say mê nằm ở nơi đó không ngừng rên rỉ bộ dáng sau. Lăng Phong trên mặt biến mất dâm đãng tươi cười lại hiện lên ở hắn kia trương tuấn mỹ trên mặt. Đột nhiên, Lăng Phong cảm thấy được nằm ở Vương Tuyết Nhạn bên cạnh Vương Vân Hy trên mặt khác thường dạng. Biết nàng đã muốn có điểm nhịn không được dục hỏa nhộn nhào. Giảo hoạt hào quang ở hắn trong mắt chợt lóe mà qua. Lăng Phong lại cúi đầu chậm rãi liếm hôn Vương Tuyết Nhạn kia phiến đạm màu đen phương thảo. Thậm chí còn đem dính giọt xương cỏ nhỏ hàm ở miệng hút. Lăng Phong trong miệng thở ra ôn ấm áp khí nhất thời làm cho Vương Tuyết Nhạn cảm giác được từng đợt kịch liệt tê dại quái dương. Hai phiến phấn nhuận tiểu nộn thịt không khỏi bắt đầu hơi hơi run rẩy đứng lên. Giống nhau không ngừng trương hợp chai ngọc thịt bình thường thủy hoạt thanh thấu. A, theo Vương Tuyết Nhạn một tiếng duyên dáng gọi to, nàng hai chân gian tản ra từng trận mùi thơm đỏ tới tiểu nộn huyệt phun ra nhất tiểu cổ màu trắng ngà chất lòng. Lăng Phong nhìn xem nhất thời tim đập tình thịch, nhiệt huyết sôi trào, nhịn không được cúi đầu xuống đem miệng bao trùm ở hai phiến tươi mới chai ngọc thịt thượng. Nhấm nháp nộn huyệt lý không ngừng trào ra màu trắng ngà nước. Ngọt mùi thơm cảm giác xứ Lăng Phong trong lòng một trận say mê. Thật hy vọng cả đời đều có thể uống đến loại này mỹ vị nước. Liếm lộng trong chốc lát kia khẩu đỏ tươi nộn huyệt, Lăng Phong biết thời gian không sai biệt lắm. Chậm rãi đứng dậy, phục thân đến Vương Tuyết Nhạn thanh thuần thanh nhã khuôn mặt nhỏ nhắn thượng cười dâm đãng nói. Vương cô nương, ngươi về sau chính là chậm ái phi. Hôm nay chậm cấp cho ngươi ngoạn một chút đa dạng thế nào? Nghe thấy Lăng Phong trong lời nói, Vương Tuyết Nhạn đỏ bừng trên mặt nhất thời càng thêm đỏ bừng đứng lên. Chậm rãi mở hai mắt nhìn hắn nói. Hoàng thượng, ngươi tưởng như thế nào ngoạn? Chậm yêu ái phi ngồi vào chậm trên người đến, thấy Lăng Phong trên mặt dâm đãng tươi cười. Vương Tuyết Nhạn trong lòng càng ngày càng ngượng ngùng. Nhưng nàng biết chuyện này không thể không đáp ứng, ánh mắt hờn dỗi quyến rũ liếc trắng mắt, sảng giọng, hoàng thượng ngươi thật là xấu đã chết, thế nhưng gọi người ra làm như vậy tu nhân động tác. Nói xong chậm rãi theo trên giường ngồi dậy, xem ra nàng cũng không cự tuyệt Lăng Phong gì yêu cầu. Thấy Vương Tuyết Nhạn ngồi xuống sau, Lăng Phong nằm ở nàng vừa rồi nằm địa phương. Cười dâm đãng nhìn vẻ mặt đỏ bừng sắc Vương Tuyết Nhạn. Ở Lăng Phong cười dâm đãng nhìn chăm chú hạ, Vương Tuyết Nhạn mắc cỡ đỏ mặt, chậm rãi tách ra thon dài trắng noãn hai chân, nhất thời kia lũ thản nhiên cỏ nhỏ cùng hai phiến tươi mới chai ngọc thịt liền trực tiếp bại lộ ở Lăng Phong trong ánh mắt. Nhìn xem Lăng Phong trong lòng dục hỏa giống nhau kiêu thượng sang bình thường hừng hực bốc cháy lên. Vương Tuyết Nhạn xoay quá. Né qua Lăng Phong kia càng ngày càng cực nóng ánh mắt. Cố nén trụ trong lòng ngượng ngùng vươn tiêm tiêm ngọc thủ phù chính Lăng Phong cái kia cứng rắn như sắt đại cự mãng. Sau đó đem như trước còn tại không ngừng mà phun ra màu trắng ngà nước tiểu nộn huyệt. Nhắm ngay ngồi vào Lăng Phong đại cự mãng. Chậm rãi đi xuống tòa. Rất nhanh Vương Tuyết Nhạn nộn huyệt liền cảm thấy một trận dị vật xâm nhập phong phú thậm chí thật lớn cảm giác. Lăng Phong đồng thời cũng cảm giác được chính mình cự mãng tiến nhập một cái ôn nhuyễn trắng mịn nhỏ hẹp thông đạo. Lại giống nhau là một cái đáng yêu cái miệng nhỏ nhắn bên trong. Lăng Phong thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được nàng hai chân gian kia khẩu đỏ tươi nộn huyệt chính không ngừng toát ra cổ màu trắng ngà nước. Tất cả đều giọt đến Lăng Phong bụng thượng cùng với cự mãng thượng. Ái phi, người nơi đó có phải hay không rất khó chịu? Như thế nào chảy nhiều như vậy Thủy? Hừ, còn không phải ngươi này đại phôi đản làm cho người ta, chấm làm cho ngươi thế nào? Giảo hoạt hào quang ở Lăng Phong trong mắt chợt lóe mà qua. Hừ, bại hoại hoàng thượng, nô tỳ không nói cho ngươi. Tốt, có mất thế nhưng không nói cho chấm. Tìm đánh, nói xong Lăng Phong hai tay hướng Vương Tuyết Nhạn trước ngực kia đối tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa chộp tới. Non mềm trắng mịn cảm giác xứ Lăng Phong kìm lòng không đậu bóp nhẹ hai hạ. Kiều Hư Thanh nhất thời theo Vương Tuyết Nhạn kia trương gợi cảm mà lại hồng nhuận môi lý phát ra. Ở bóp nhẹ Vương Tuyết Nhạn bộ ngực sữa sau khi, Lăng Phong mới đình chỉ động tác, cười dâm đãng nhìn cười ở hắn trên người vẻ mặt ngượng ngùng cùng say mê biểu tình Vương Tuyết Nhạn. Thế nào, chậm ái phi, vừa rồi cảm giác thư không thoải mái. Vương Tuyết Nhạn mắt đẹp hơn dỗi trắng Lăng Phong liếc mắt một cái. Nói, người này đại phôi đản xấu lắm, vừa rồi lại khi dễ người ta, ở người ta trên người sờ loạn, không khi dễ ngươi có thể được không? Ai kêu không nói cho chậm, nói xong lại nói, ái phi, ngươi có thể hay không nhanh lên, chậm tiểu đệ đệ lại ở nơi nào kháng nghị, si ngốc bắt lấy này căn làm cho nàng hạnh phúc, thẹn thùng cự mãng, Vương Tuyết Nhạn chậm rãi mở ra hai chân, tiếp tục xuống phía dưới tọa đi. Làm cự mãng chậm rãi tiến vào đến Vương Tuyết Nhạn ôn nhuyễn nộn huyệt ở chỗ sâu trong sau. Một trận mãnh liệt thoải mái khoái cảm nhất thời theo hai người kết hợp chỗ truyền lại đến hai người thần kinh thượng. Một hồi lâu Nhi Lăng Phong mới từ thoải mái khoái cảm chung đi ra nhìn vẻ mặt say mê hưởng thụ Vương Tuyết Nhạn cười dâm đãng nói. Ái phi, nhanh lên động a, chậm muốn nhìn ngươi một chút ngồi ở mặt trên làm tình là thế nào? Nghe thấy Lăng Phong trong lời nói, Vương Tuyết Nhạn trên mặt chậm rãi đạm đi xuống đỏ ửng sắc lại xuất hiện ở nàng kia trương thanh thuần thanh nhã khuôn mặt nhỏ nhắn thượng. Hờn dỗi quyến rũ trắng Lăng Phong liếc mắt một cái, Vương Tuyết Nhạn bắt đầu chậm rãi vừa lên một chút dùng nộn huyệt bộ lộng khởi hắn dưới thân kia căn cao ngất cự mãng. Cổ màu trắng ngà nước ở nàng cao thấp bộ lộng hạ. Không ngừng theo nàng đỏ tươi nộn huyệt lý chảy ra, theo Lăng Phong kia căn thô to cự mãng biểu lộ ở hắn bụng thượng. Mãnh liệt kích thích khoái cảm nhất ba truyền vào hai người trong cơ thể. Khiến cho hai người vong ngã cảm thụ được này từng trận khoái cảm. Thấy Vương Tuyết Nhạn nhắm lại hai mắt ở hắn trên người không ngừng phập phồng bộ làm cho dâm đãng bộ dáng. Lăng Phong trên mặt dâm đãng tươi cười nhất thời cười càng thêm dâm đãng đứng lên. Hai tay đặt ở nàng trước ngực kia đối tuyết trắng vuốt ve vũ thượng vuốt ve. Vuốt ve đứng lên, vuốt ve đồng thời. Lăng Phong còn không khi giao thân xác có hạ hướng lên trên đỉnh đi. Mỗi khi đem cự mãng đưa đến Vương Tuyết Nhạn kia khẩu nộn huyệt ở chỗ sâu trong nhụy hoa thượng. Đỉnh nàng lãng kêu không thôi. A. Thấy Vương Tuyết Nhạn đã muốn vong ngã tiến nhập nàng cá nhân dục vọng thế giới. Lăng Phong đem ánh mắt đặt ở nằm ở bên cạnh hắn Vương Vân Hy trên người. Ma thủ theo Vương Tuyết Nhạn hai vú phóng thu trở về. Ở thân thể của nàng thượng vuốt ve đứng lên, bên tai truyền đến từng trận rên rỉ lãng kêu thanh âm. Kích thích Vương Vân Hy trong lòng dục hỏa bắt đầu bốc cháy lên. Nàng thậm chí cảm giác được chính mình hai chân gian nộn huyệt lý truyền đến từng trận hư không ma dương cảm giác. Hơn nữa Lăng Phong cao minh âu yếm kỹ xảo. Vương Vân Hy mở nhắm chặt hai mắt hờn dỗi nhìn vẻ mặt cười dâm đãng Lăng Phong. Dịu dàng nói, Hoàng thượng, người xấu lắm, lộng Tuyết Nhạn còn muốn trêu người ra. Người đều đằng không ra tay đến sủng hạnh nô tỳ, để làm chi khiêu khích ta à, phải không? Đằng không ra tay, chẳng lẽ hiện tại chấm dùng là không phải thủ sao? Lăng Phong đắc ý nói. Thuận tiện thêm lớn thủ trảo độ mạnh yếu. A, Hoàng thượng, đau, Vương Vân Hy bị Lăng Phong trảo từng đợt sinh đau. Hắc hắc, ai cho ngươi nói xấu chấm? Cũng không nên quái chấm đợi lát nữa sẽ đối ngươi đại hình hầu hạ. Thấy Lăng Phong trên mặt kia nồng đậm ý cười. Vương Vân Hy trong lòng cũng là sờ không rõ này tuổi trẻ hoàng đế tâm tư. Hoàng thượng, nô tỳ biết sai rồi. Xin mời ngươi trừng phạt nô tỳ đi. Trong lòng vẫn là nói thầm này tuổi trẻ hoàng đế rốt cuộc hội thế nào ép buộc chính mình. Ngay tại Vương Vân Hy đoán rằng khi, Lăng Phong lại nói chuyện, chấm, ái phi, ngươi không cần còn muốn, chấm hiện tại đã đói bụng. Đem ngươi núm vú thấu lại đây làm cho chấm hấp hấp. Chấm tưởng uống điểm nãi. Lăng Phong trong lời nói nhất thời làm cho Vương Vân Hy phương tâm chung một trận ngượng ngùng. Nay còn không có sinh con của nàng vú lý làm sao có nãi. thẹn thùng bà đầu chôn ở Lăng Phong trong lòng. Lăng Phong không để ý đến Vương Vân Hy ngượng ngùng, cúi đầu hé miệng thần giống nàng trước ngực vú hôn đi qua. Nhất trích ma thủ ở nàng tiết trắng non mềm tuyệt mỹ thân thể thượng không ngừng qua lại vuốt ve. Tay kia thì tắc chậm rãi hướng của nàng hai chân gian sờ soạng. Bộ ngực sữa thượng truyền đến từng trận tê dại khoái cảm xứ Vương Vân Hy kìm lòng không đậu nhắm lại mắt đẹp. Ôm chặt lấy Lăng Phong đầu, thân thể không ngừng hướng hắn dựa, đem trước ngực kia đối tuyết trắng vú không ngừng hướng miệng hắn lý đưa đi. Dâm đãng tiếng rên rỉ không ngừng theo nàng kia trương gợi cảm mà lại hồng nhuận môi lý phát ra. Theo đi bước một mời vào, Lăng Phong dâm thủ rốt cục đi tới Vương Vân Hy hai chân gian. Vừa tiếp xúc đến nàng kia phiến tê tốt thảo nguyên, liền cảm giác được một trận ướt sũng trắng mịn ấm áp cảm giác. Lăng Phong nhất thời biết vì cái gì nơi đó ướt sũng. Dâm đãng tươi cười dần dần lại hiện lên ở hắn kia trương anh tuấn trên mặt. Tiếp tục hướng trong bụi cỏ mặt sờ soạng. Lúc này Vương Tuyết Nhạn đã muốn bị Lăng Phong cự mãng làm cho ý loạn tình mê. Mở ra kia trương gợi cảm mà lại hồng nhuận môi đứt quãng lãng kêu lên. A a, a ân, a, hoàng thượng ca ca, a, ngươi, của ngươi, tiểu, a, cự mãng, hào, hào, hào thô, hào, tốt, thật dài, a, sáp, sáp, a, sáp, của ngươi Tuyết Nhạn, a, hào, thoải mái, hào, hào thâm, a, dâm đãng lãng tiếng kêu theo Vương Tuyết Nhạn miệng phát ra không ngừng truyền vào đến Lăng Phong cùng Vương Vân Hy trong tai. Nghe được hai người tất cả đều dục hỏa mạnh thêm, lúc này Vương Vân Hy cả người đều ôm chặt lấy Lăng Phong cổ. Đồng thời nhất trích tiêm tiêm ngọc thủ còn không đình ở Lăng Phong rộng lớn rắn chắc phía sau lưng thượng vuốt ve. Lãng tiếng kêu cũng không đình theo nàng kia trương gợi cảm mà lại hồng nhuận môi lý phát ra. Nàng nghĩ nhiều hiện tại cưỡi ở Lăng Phong trên người người kia không phải Vương Tuyết Nhạn. Mà là nàng, a nha. Hoàng thượng, hảo hoàng thượng, sắp thử Tuyết Nhạn, a, hảo, ta liền sắp thử ngươi, thành toàn ngươi. Lăng Phong chẳng những không có thương tiếc, ngược lại là ra sức chinh phạt, cáp, cáp, Tuyết Nhạn khoái hoạt đã chết, làm cho Tuyết Nhạn chết đi, không được a hoàng thượng, ngươi thực nhẫn tâm nha, chết thật, miệng nói xong đã chết, phì nộn mông lại đòn ý nói hùa hướng về phía trước nâng lên. Tới đón tiếp theo Lăng Phong oanh kích, Vương Tuyết Nhạn so sánh với chính mình tỷ tỷ Vương Vân Hy vẫn là có điểm sức chống cự. Bởi vì nàng xuất thân Vũ Đương Sơn, có điểm võ công trụ cột, bởi vậy cũng không phải ngồi không. Trong lúc nhất thời hai người hợp lại là khó phân thắng bại. Chỉ thấy, Lăng Phong song trưởng theo Vương Tuyết Nhạn phía sau đem nàng vờn quanh. Khiến nàng hai vú gắt gao dán tại chính mình ngực thượng. Phía dưới không chút nào dừng lại tiếp tục công kích Vương Tuyết Nhạn nộn huyệt. Mạnh, ôm lấy nàng hướng bên hồ lăn một vòng. Vương Tuyết Nhạn không khỏi tinh danh hơn cuồng kêu vài tiếng. Nha, hoàng thượng, nhĩ hảo phá hư, a, nha, Lăng Phong đối với Vương Tuyết Nhạn mạnh sáp lên. Giống như là một đầu nổi điên dã thú. Điên cuồng làm dưới thân Vương Tuyết Nhạn. Vương Tuyết Nhạn cũng không yếu thế. Hai người chiến đấu. Lăng Phong mỗi lần trừ sáp đều gây cho Vương Tuyết Nhạn thật lớn kích thích. Vương Tuyết Nhạn trung quy là huyết nhục thân thể, không kịp Lăng Phong chi thiên bẩm dị năng, nàng đã muốn tiết 5-6 lần, mỗi lần đều mất đi chi giác, mỗi lần lại đều là bị làm tỉnh, nàng mở miệng cầu xin tha thứ. Hoàng thượng, tha Tuyết Nhạn đi, thanh nếu tơ nhện, nhưng Lăng Phong lại sung nhĩ không nghe thấy. Tiếp tục sáp lọng, thẳng đến Vương Tuyết Nhạn lại hôn mê bất tỉnh, hắn tựa hồ là cảm thấy không sai biệt lắm, cũng không rút ra thất tinh long bổng, làm cho thất tinh long bổng tiếp tục ở lại Vương Tuyết Nhạn trong cơ thể. Hai tay theo Vương Tuyết Nhạn phía sau đem sao khởi, đem Vương Tuyết Nhạn phì nộn mông đặt ở toàn tâm toàn ý địa phương. Như vậy, hắn sáp làm đứng lên liền càng dễ dàng phát lực. Hắn đem Vương Tuyết Nhạn hai tay đặt tại nàng đầu hai sườn. Đi theo lại đem đã muốn chính mình thật lớn dương VT hướng về phía trước nhắc tới. Chỉ chưa quy đầu ở huyệt nội, đột nhiên lại sáp nhập đi. Vương Tuyết Nhạn bị này cắm xuống cứu tỉnh. Vương Tuyết Nhạn nỗ lực mở hai mắt, gặp Lăng Phong lại bắt đầu trinh phạt, không khỏi trong lòng run sợ, cầu xin tha thứ nói. Hoàng thượng, tha Tuyết Nhạn đi, cuối cùng này một tiếng kêu có chút thê thảm, nhưng Lăng Phong không riêng không có nguyên nhân vì nàng cầu xin tha thứ mà dừng lại. Ngược lại là càng thêm liều mạng đem thất tinh long bổng sáp nhập dâm huyệt chung. Vương Tuyết Nhạn chỉ có thể phát ra ôi, ôi thanh âm, nàng đã muốn không khí lực kêu, của nàng hạ thể đã muốn dâm dịch cỏ dại lan tràn. Nhưng nàng vẫn là đau đớn dị thường, bởi vì nơi đó đã muốn bị Lăng Phong sáp đắc tượng cái bánh bao dường như. Dần dần, Vương Tuyết Nhạn cảm giác thân thể của chính mình cuối cùng lực lượng bị khai thác đi ra. Của nàng kích thước lưng áo liều mạng hướng về phía trước đón đánh Lăng Phong đánh sâu vào. Tựa hồ hắn thất tinh long bổng chính là chính mình chủ nhân. Chính mình sứ mệnh chính là đi nghênh phụng chính mình quy tộc giống nhau. Đột nhiên, Vương Tuyết Nhạn, một tiếng thẳng hướng cửu thiên dài minh, đi theo, nàng tư chi mất đi ý thức co rúm bắn lên, thân thể cũng liều mạng vặn vẹo, tựa hồ muốn đem chính mình theo thượng bắn lên đến dường như. Ở không ngừng đi tới dưới, Lăng Phong dâm thủ rốt cục đi tới Vương Vân Hy hai chân gian. Theo sau vươn hai căn ngón tay tại kia hai phiến tươi mới nhiều nước chai ngọc thì thượng vuốt ve vài cái. Liền trực tiếp cắm vào nàng kia ướt át đỏ tươi nộn huyệt lý. Thật là thoải mái. Hoàng thượng, ngón tay sáp nhập sứ Vương Vân Hy miệng nhất thời phát ra một tiếng say mê thoải mái tiếng kêu. Theo sau nàng cũng bắt đầu không ngừng cử động chính mình đầy đặn mỹ mông. Đòn ý nói hùa bắt tay vào làm chỉ ở nộn huyệt lý chịu sáp. Ở Lăng Phong không ngừng cố gắng hạ. Rất nhanh Vương Vân Hy từng trận lãng tiếng kêu cùng Vương Tuyết Nhạn lãng tiếng kêu đan vào cùng một chỗ. Giống như một khúc tốt đẹp thúc dục tình tuyệt thế mỹ khúc. Hoàng thượng, Tuyết Nhạn đã chết, ở không ngừng cao thấp bộ lộng về sau. Vương Tuyết Nhạn rốt cục lại một lần nữa thiết thân. Theo nộn huyệt bên trong thịt vách tường run rẩy không ngừng run rẩy. Cổ cổ theo nộn huyệt ở chỗ sâu trong phun ra đi ra màu trắng ngà sinh mệnh tinh hoa theo nộn huyệt khe hở giữa dòng lộ ra đến. Theo đặt ở nộn huyệt lý cự mãng chậm rãi biểu lộ ở Lăng Phong trên người. Cách chương.